Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 28: Nhẹ nhõm dọn dẹp hai cỗ bảo tiêu thi thể. Đinh Trúc từ trên người của bọn hắn lại còn lục ra được hai bình sinh mệnh dược tề. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, súng ngắn, băng đạn hết thảy bị nàng toàn bộ vui vẻ nhận. Ngay tại Đinh Trúc còn đang mừng khấp khởi đối với trên thân hai người rơi xuống vật phẩm tiến hành thu thập thời điểm, mani sau đầu của nàng bỗng nhiên bị thứ gì đứng vững. Từ kia cứng rắn trình độ bên trên không khó đoán ra đây là cái gì. Chỉ là để Đinh Trúc mồ hôi lạnh ứa ra cũng không phải là thanh thương này, mà là cầm thương người là ai. Hoặc là nói người này đi đến sau lưng nàng thời điểm, nàng vì sao lại không có phát hiện. Cao tới 15 điểm cảm giác vì sao lại ở thời điểm này đã mất đi công hiệu. Theo đạo lý tới nói, không nên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất kể là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ cần là tại trong phòng này xuất hiện động tĩnh, nàng đều tất nhiên sẽ phát hiện. Như vậy, cái này cầm thương người đến cùng là lúc nào lại thông qua phương pháp gì xuất hiện? Không thể nào biết được. Đinh Trúc chỉ nghe được thanh âm của đối phương truyền đến. Giơ tay lên, đứng lên, một chút đều không muốn phục từ đối phương chỉ lệnh Đinh Trúc. Nghe được cùng cụp một tiếng. Đây là súng ống bảo hiểm bị kéo ra thanh âm. Chỉ cần tiếp xuống hắn một bóc cò, Đinh Trúc cam đoan đầu của mình liền sẽ bị đánh xuyên. Cái gì cũng không sánh nổi cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Lập tức, Đinh Trúc liền giơ lên hai tay, chậm rãi đứng lên. Tại nàng chính đối diện là một cái lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường phía trên treo một cái bao nhiêu kim loại bức họa. Đinh Trúc có chút dương đầu lên, nhìn về phía cái kia bóng loáng vật phẩm trang sức. Từ bên trong đó có thể nhìn thấy sau lưng của hắn tình trạng. Cứ việc, bởi vì làm thành vật phẩm trang sức nguyên nhân, bóng loáng đồng hồ kim loại trên mặt chỗ in ra người có chút biến hình. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là liếc mắt liền nhìn ra thân phận của đối phương. Út, cái kia vừa mở cửa liền bị mình một cước đạp choáng ở trên ghế salon phú thương. Ngươi là ai? Ngô, đổi cái vấn đề, khi biết được thân phận của đối phương là cái gì về sau, Đinh Trúc liền cảm thấy mình đã nhấc lên tâm lại lần nữa buông xuống. Liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên dễ dàng không ít. Không muốn cười đùa tí tửng. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Út đối với cái tuổi này nhìn phi thường trẻ tuổi, thiếu nữ 10 phần cảnh giác. Dù sao vừa mở cửa, người này một cước liền đem mình trực tiếp đạp bay, trải qua thật sự là không thế nào mỹ diệu. A, cái này a, Đinh Trúc lặng lặng nhìn vật phẩm trang sức bên trong phản xạ hình ảnh vặn vẹo út. Bỗng nhiên ở giữa liền khom người xuống, một cái quét đường chân liền hướng phía đối phương hạ bàn công tới. Đinh Trúc động tác thật sự là quá nhanh, liền xem như út thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng nàng. Thế nhưng là, bất thình lình hết thảy vẫn là để út lộ ra thất kinh. Không đợi nhắm chuẩn người, hắn cuống quýt chụp mở tay ra bên trong cò súng. Phanh, theo súng lục giảm thanh động tĩnh, út trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Vạn hạnh chính là hắn trên thân thật dày mỡ, vì hắn tại dạng này té ngã bên trong làm ra giảm sốc tác dụng, cũng không có để hắn nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại là Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình trái cánh tay một nháy mắt cơ hồ bị cắt đứt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng, tần qua hỏi chuyện gì xảy ra. Ta rất muốn bị đánh trúng. Đinh Trúc đưa tay ở bên trái cánh tay bên trên sờ một cái một tay. Máu, bất quá, đau đến giống như đã mất đi toàn bộ tay đồng dạng. A Xin, ngươi đầu này heo mập, mặc dù cánh tay thụ thương, nhưng là cũng không ảnh hưởng Đinh Trúc hoạt động. Nàng trực tiếp bạo khởi, hung hăng một cước liền dẫm lên cổ của đối phương bên trên. Ngươi muốn chết thật sao? Không không không, út nhìn trước mắt cái mặt này biểu lộ đều trở nên hết sức dữ tợn thiếu nữ. Đột nhiên ở giữa liền ý thức được, mình giống như trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Tần Qua giật mình nhìn lên trước mặt cái này chiếc xe bản dài xe sang trọng. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy, cửa xe mở, từ bên trong lộ ra một trương dầu mỡ tai to mặt lớn. Hắn hướng về phía mình lấy lòng mà cười cười, mời lên xe, cơ hồ là mang theo một loại vựng vựng hồ hồ cảm giác. Tần Qua ngồi vào xe sang trọng, hắn kinh ngạc nhìn trước mặt hình tượng. Chỉ cảm thấy mình giống như đối với nhiệm vụ này mở ra phương thức không đúng. Vừa cương không qua là tai nghe không có điện chừng 30 phút. Tại cái này trong 10 phút đến cùng xảy ra chuyện gì? Người trước mặt đúng là Đinh Trúc. Nàng đã đổi một thân nữ sĩ Âu phục thức lễ phục dạ hội. Tai to mặt lớn út ngồi ở bên cạnh nàng các loại hầu hạ động cơ. Thậm chí còn rút sạch đối với mình nói, vị tiên sinh này, ngươi muốn ăn chút gì sao? Đây là có chuyện gì? Tần Qua đã hoàn toàn không hiểu hiện tại tình trạng. Hắn chỉ có thể hướng về phía Đinh Trúc hỏi. Út tiên sinh mang bọn ta đi vào. Đinh Trúc từ trên xuống dưới quan sát một chút Tần Qua. Không, nói cho đúng. Là mang ta đi vào. Đinh Trúc cùng Tần Qua phân công rất rõ ràng. Một cái là làm nhân viên chiến đấu, một cái là làm nhân viên chỉ huy. Tần Qua ngồi ở trong xe, nơi này có phi thường rất tốt mạng lưới. Hắn dùng vừa mới thay đổi tai nghe hỏi đã cùng út tiến vào hội trường Đinh Trúc. Tay của ngươi vẫn được sao? Vẫn được. Bất quá là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là đau, không ảnh hưởng động đậy. Đinh Trúc kéo út cánh tay, mang trên mặt hào phóng vừa vặn mỉm cười. Nói chuyện trong lúc đó, Đinh Trúc đi theo út chạy tới chính hội trường bên ngoài. Út thong dong đưa lên mình thư mời. Đối phương bảo an nhân viên đang nghiệp chứng qua thư mời về sau, rất cung kính đem thư mời lại trả lại cho út tiên sinh, mỉm cười nói. Trải qua xác nhận, út tiên sinh, là ngài bản nhân thư mời không sai. Sau đó, bảo an lại hướng phía Đinh Trúc gật đầu. Vị này chính là ta bạn gái, cũng cần thư mời. Hả? Không cần. Chúc các ngươi sợ hãi thán phục ban đêm đi chơi vui vẻ. Đối bảo an gật đầu mỉm cười ra hiệu về sau. Đinh Trúc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra không có mình cầm thư mời đến, mà là để cái này heo mập mang theo mình tới là lựa chọn sáng suốt. Cái này tụ hội bảo an quả nhiên phi thường nghiêm mật. Nếu như là mình tới, rất có thể hiện tại đã đả thảo kinh xa. Út một bên vác lấy Đinh Trúc cánh tay đi vào bên trong, một bên nụ cười tràn đầy cùng trên đường đi người chào hỏi. Thuận tiện từ trong hàm răng gạt ra chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói. Nữ sĩ, ta đã mang ngươi tiến vào hội trường. Cái kia giải dược có phải là có thể cho ta? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta cho ngươi bây giờ, ngươi một hồi khắp nơi cảnh báo nói lung tung, ta phải làm sao đâu. Đinh Trúc đồng dạng là một bên mỉm cười một bên từ bên khóe miệng chen xuất ra thanh âm trả lời. Út, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Nữ sĩ, ngươi đã đáp ứng ta, van cầu ngươi, ta hiện tại cảm thấy phi thường không thoải mái, tốt. Đinh Trúc móc ra nửa viên thuốc giao cho Út trong tay. Cười đến mức dị thường sán lạn. Đây là một nửa giải dược. Ăn vào trong vòng 4 tiếng lần nữa phục dụng còn lại giải dược ngươi liền sẽ không sao. Kia còn lại nhìn biểu hiện của ngươi. Hết chương.